Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1284, lĩnh ngộ. Canh 2, Sở Ly ôm một cái quyền, theo Dương Thiên Chí cùng trung niên nữ tử hướng về quẹo phải. Lần thứ hai dọc theo băng cứng lát thành sơn động đi về phía trước. Chu vi trong trẻo như gương, như mộng như ảo, đi rồi 200 mét sau. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, đi tới một rộng rãi nơi. Nơi này mặt đất bày ra gạch xanh, trên đầu cao cao khung đỉnh do một xanh lam tảng đá triệt thành. Phảng phất ánh bình minh trước bầu trời. Dương Thiên Chí hử nói, nơi này là ta bế quan chỗ, ngươi ở chỗ này một ngày, có thể ngộ lấy cái gì liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Sở Ly đánh giá bốn phía, kinh ngạc nói, bế quan. Dương Thiên Chí nói, ngươi thiên tâm quyết đến tầng thứ 8 chứ? Vâng, Sở Ly gật gù. Dương Thiên Chí năng xem ra bản thân thiên tâm quyết cấp độ cũng không lạ kỳ. Có người nói thiên tâm quyết chính là thoát thai từ quan tinh các tâm pháp. Dương Thiên Chí hử nói, ngươi là kẹt ở tầng thứ 8, đột phá không tới tầng thứ 9 chứ? Sở Ly gật đầu. Dương Thiên Chí nói, muốn đột phá tầng thứ 8. Phải đến chúng ta quan tinh các, nơi này chính là đột phá nơi, có điều có thể hay không đột phá hay là muốn xem ngộ tính của chính mình. Ngộ tính không đủ, ở đây bế quan cũng là vô dụng, ngươi đầu có thời gian một ngày. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, đa tạ Dương tiền bối. Sở Ly ôm quyền thi lễ, hắn càng phát giác là lạ, lẽ nào Lương Thanh muốn trợ chính mình đột phá đến thiên tâm quyết tầng thứ 9? Còn có tốt như vậy sự. Dương Thiên Chí nói, không cần cảm ơn ta. Xem chính ngươi, ngươi tuy thông minh, nhưng thiên tâm quyết không chỉ có riêng thông minh liền có thể luyện thành. Còn cần đầy đủ tích lũy. Ngày mai ta sẽ tới, cho ngươi tinh hồn đan. Vâng, Sở Ly ôm quyền. Trung niên nữ tử yên nhiên cười nói, tiểu huynh đệ không cần gấp. Tâm trước tiên lắng xuống. Tâm một lắng xuống, linh quang tự nhiên sẽ thoáng hiện, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Đa tạ tiền bối. Sở Ly gật đầu. Dương Thiên Chí vung vung tay, đi thôi đi thôi, không cần nhiều lời, nói tới nhiều hơn nữa cũng vô ích, đột phá chuyện này toàn dựa vào chính mình. Trung niên nữ tử hé miệng cười gật đầu, cùng Dương Thiên Chí rời đi nhà đá. Sở Ly ở bốn phía đi rồi một vòng, sau đó khoanh chân ngồi vào ngay chính giữa gạch xanh mặt đất, ngửa đầu xem khung đỉnh, lại cúi đầu. Hắn không cần dùng con mắt nhìn chằm chằm, đại viên kính trí vẫn ở quan chiếu. Đại viên kính trí bên dưới đỉnh đầu tảng đá không chỉ là ám lam màu sắc, mặt trên còn âm có khắc một ít nhật nguyệt tinh thần, cùng chân chính bầu trời không khác nhau chút nào, phảng phất đi tới ánh bình minh trước bầu trời đêm bên dưới. Đại viên kính trí dưới vách đá này không chỗ che thân, ngoại trừ âm có khắc mấy ngày nay nguyệt ngôi sao cũng không cái khác. Hắn đối với trong bầu trời đêm ngôi sao nhớ tới rất rõ ràng, cùng nơi này một đôi chiếu không khác nhau chút nào. Hắn nhìn một lúc lâu không ngộ ra cái gì, liền quyết định trước tiên bình tĩnh lại, bắt đầu nhập định, lắng lại chính mình tạp niệm, chờ đợi linh quang thoáng hiện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đại viên kính trí liên tục nhìn chằm chằm vào mặt trên, nhưng không chút nào dị dạng, cũng không có như hắn dự liệu biến hóa. Khung đỉnh vững vàng bất động, không hề biến hóa. Hắn đã đem vách đá này làm cho khắc hoàn toàn dấu ấn vào đầu óc, ở trong đầu quan chiếu, cùng đầu óc hư không đối lập chiếu, ngôi sao xác thực không có sự khác biệt. Hắn không vội không nóng nảy chậm rãi coi, cẩn thận suy tư, thời gian từng điểm trôi qua, bất chi bất giác một ngày quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, tiếng bước chân vang lên, Dương Thiên Chí cùng trung niên nữ tử đi tới. Bọn họ nhìn thấy Sở Ly khoanh chân ngồi dưới đất, khác nào cùng chu vi hồn nhiên hòa làm một thể, tuy hai mà một. Dương Thiên Chí lắc đầu một cái, trung niên nữ tử khe khẽ thở dài một hơi, thiếu một chút, hết cách rồi. Một ngày ngộ không ra, vậy nếu không có này tạo hóa. Dương Thiên Chí hử nói. Sở Ly đứng dậy ôm quyền, Dương tiền bối, Dương phu nhân, Tiểu tử, xem ra ngươi là đột phá không tới 9 tầng. Dương Thiên Chí lắc đầu nói. Nhìn thấy Chu Thiên Tinh thần đồ, vẫn chưa thể ngộ đến tầng thứ 9. Vậy thì là cả đời vô vọng. Sở Ly cau mày nói. Một đời không có thể đột phá đến tầng thứ 9. Dương Thiên Chí nói. Vâng, không thể. Sở Ly nói. Lẽ nào thiên trường địa cửu tích lũy cũng không thể. Trung niên nữ tử ôn nhu nói. Tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 chỉ có thể dựa vào ngộ. Đừng không có pháp thuật khác. Ngộ không ra cảnh giới của hắn. Mặc ngươi tu vi cao đến đâu. Thiên tâm quyết nhưng không đạt tới tầng thứ 9. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Ngươi có thể luyện một chút đừng tâm pháp. Không cần không phải luyện cái này. Sở Ly nói. Vậy ta luyện quan tinh các tâm pháp làm sao? Thiên cơ các tâm pháp đều luyện không được. Còn muốn luyện quan tinh các? Dương Thiên Chí bĩu môi tức giận hừ nói. Ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Muốn vào quan tinh các? Trước tiên đem thiên tâm quyết luyện đến 9 tầng lại nói. Sở Ly thở dài một hơi. Chậm rãi gật đầu. Đừng than thở. Lại không phải đại sự gì. Dương Thiên Chí nói. Thiên tâm quyết không đạt tới tầng thứ 9 cũng không có gì. 8 tầng đã đầy đủ dùng. Khuy thiên thuật là không thể luyện đến tầng thứ 9. Nhưng 8 vị trí đầu tầng cũng có thể luyện thành. Trung niên nữ tử nói. Thiên cơ các bên trong thiên tâm quyết luyện đến tầng thứ 9. Có điều 8 người mà thôi. Tầng thứ 8 đã là cao thủ hàng đầu. Sau này nhiều luyện một chút 9 giết trưởng cùng khuy thiên thuật chủ đúng rồi. Sở Ly nói. Cái kia Lương Sư Thúc có thể đến tầng thứ 9. Hắn nha. Đến. Dương Thiên Chí hừ nói. Cái tên này là rất thông minh. Sở Ly trầm ngâm nói. Luyện thành tầng thứ 9. Ngoại trừ có thể luyện thành khuy thiên thuật 9 tầng. Còn có những khác diệu dụng chứ. Cái kia diệu dụng lớn hơn đi. Dương Thiên Chí nói. Quên đi. Biết những này đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Sở Ly cười nói. Ta nghĩ trướng dâng lên kiến thức. Dương Thiên Chí ha ha cười nói. Khá lắm. Bây giờ còn có thể cười được. Phần này tâm tính ngược lại không tệ. Chính là đáng tiếc. Ngộ tính kém một chút. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Hắn vẫn cảm thấy chính mình ngộ tính được. Vượt xa người thường. Khả năng duyên với mình kiếp trước tri thức tích lũy cùng đời này học thức uyên bác. Không nghĩ tới còn có một ngày bởi vì ngộ tính thấp mà ngã vào thiên tâm quyết 9 tầng trước. Dương Thiên Chí nói. Muốn nói gì cụ thể chỗ tốt. Chính là khuy thiên thuật uy lực càng mạnh hơn thôi. Cũng không có gì. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đăm chiêu. Hắn cảm thấy nên còn có cái gì khác diệu dụng hai người không nói. Lương Thanh vì sao để hắn đột phá đến tầng thứ 9? Sẽ không là vì cảm kích hắn chỉnh đốn đàm cổ. Khả năng còn có nguyên nhân khác. Đây là tinh hồn đan. Dương Thiên Chí từ trong lòng móc ra một đen nhánh bình sứ vứt cho Sở Ly. Cẩn thận một chút nhi. Vật này có thể quý giá cực kỳ. Cũng may nhờ lão Lương yên tâm giao cho ngươi. Sở Ly cười nói. Không ai biết ta nắm cái này. Hắn điều tra tinh hồn đan diệu dụng. Có thể phạt mau tẩy tùy. Cải thiện thể chất. Đàm cổ phế bỏ võ công. Lại ăn vào này tinh hồn đan. Tư chất có thể so với lúc trước càng hơn một bậc. Tu luyện lên tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa phi thăng thảo. Muốn khôi phục võ công liền dễ dàng hơn nhiều. Dương Thiên Chí nói. Nhắc nhở ngươi một câu. Có một số việc không phải là chưa từng thấy liền không biết. Được rồi. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Mau chóng chạy trở về. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Vâng. Sở Ly gật đầu. Đi thôi. Dương Thiên Chí vung vung tay. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Ôm một cái quyền xoay người rời đi. Hắn ra khỏi sơn động. Bên ngoài đã chờ nghênh chính mình tiến vào hai cái thanh niên áo lam. Bọn họ trùng Sở Ly ôm một cái quyền. Người nhẹ nhàng rớt xuống vách treo leo. Sở Ly theo sát phía sau. Ba người sau khi hạ xuống ra Lạc Tinh Phong ở ngoài. Hai thanh niên áo lam ôm một cái quyền. Một lần nữa ẩn về trong trận. Sở Ly thì lại xoay người bắt đầu chạy đi. Đến bên ngoài trăm dặm. Liền mơ hồ cảm giác gặp nguy hiểm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.